Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bắt đầu liệp sát. Tế thiên đại điển, không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng, tựa hồ liền tại sao phải tế thiên, cũng không thể xác định, dần dần liền phát triển thành như bây giờ, năm tuổi trẻ nhất đại hàng năm đều hội ở một ngày này. Chứng minh chính mình. Cùng thế hệ người, chiến đấu thứ nhất, đi săn, sau cùng săn đến yêu thú dùng để tế thiên. Nghe có một thời đại, dùng người sống tế thiên, tràng diện làm cho người giận sôi. Bãi săn, tổng cộng chia làm 3 cái khu vực, 20 đến 25 tuổi một cái khu vực. Tự nhiên, yêu thú cấp bậc cũng sẽ càng mạnh, 15 đến 20 tuổi một cái khu vực. 10 đến 15 tuổi một cái khu vực, sở hữu khu vực cũng là người làm kiến tạo mà thành. Theo ghi chép là tiền nhân chuyên vì tế thiên xây lên. Tuy nhiên đi săn bên trong cấm đoán tàn sát lẫn nhau. Nhưng là hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy ví dụ dạng này sự tình. Căn bản là không có cách tránh khỏi. Két, theo khu vực thứ hai đại môn, một mảnh người làm kiến tạo rừng cây chạm hiện ở trước mắt. Vậy mà cùng yêu thú sơn mạch có chỗ tương tự, đại môn vừa mới đóng chặt, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, tất cả mọi người nhìn về phía biểu lộ lạnh nhạt Nguyệt Trung Thu. Phế vật, muốn chết như thế nào? Tự chọn đi, trước hết nhất lời nói chính là Lâm Gia Lâm Nhạc, lúc này hắn trốn ở mấy cái Lâm Gia thanh niên sau lưng. Ánh mắt oán độc, hắn cái mạng này là chúng ta Trần Gia. Gia chủ có lệnh, vì gia gia báo thù, lấy Nguyệt Trung Thu đầu lâu, Trần Thiết ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bành trướng, nguyên lai, hai nhà gia chủ biết được Nguyệt Trung Thu phụ thân đến nay bạt vô âm tín về sau. Đã trong gia tộc đưa ra huyền thưởng lệnh, có thể lấy Nguyệt Trung Thu đầu người người, tất được hưởng gia tộc tư nguyên toàn lực ủng hộ, Nguyệt gia hơn 10 cái thanh niên. Lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, đối với bọn hắn đến, một người chết mà thôi, không đáng cực khổ hao tổn tâm thần, còn rất nhiều đến từ gia tộc người, lắc đầu, chạy như bay, bọn họ chỉ vì đi săn, loại tranh đấu này, bọn họ muốn nhúng tay, cũng không có cơ hội. Lâm Sơn huynh, ta đường đệ liền làm phiền ngươi tốt nhất chào hỏi. Nguyệt Diệp nhìn xem Nguyệt Trung Thu cười, lạnh một tiếng, trước kia ở Nguyệt gia, hắn một mực bị Nguyệt Trung Thu áp chế, cho đến mấy năm gần đây, hắn mới xoay người, huống hồ Nguyệt Trung Thu hôm nay rơi cha hắn mặt, quả thực là chết không có gì đáng tiếc, lật tay tức có thể đè chết. Diệp huynh yên tâm, Lâm Sơn liền nhìn đều là nhìn Nguyệt Trung Thu. Hướng về phía Nguyệt Diệp ôm quyền, các ngươi chậm rãi trò chuyện, đi trước một bước, Nguyệt Trung Thu hết sức áp chế sát ý của mình, dạo bước đi xa, quay lại đây, quỳ ở vờ chờ xử lý. Lâm Sơn thần sắc trì trệ, nhất thời nổi giận, hắn nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu dám không nhìn hắn tồn tại. Lâm Nhạc Thanh sắc câu lệ, lớn tiếng gầm thét. Lần trước ngươi dám ra tay với ta, lần này ta muốn nhượng ngươi chết so tên ăn mày kia thảm gấp 10. Ha ha, đứng lên lần trước cái này chạy rất nhanh. Đúng vậy a, người như vậy gầy, huyết dịch ngược lại là không ít. Hại rất nhiều các loại thời gian dài như vậy. Mấy người cất tiếng cười to, giống như ở tố một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Một cái mạng. Ở trong lòng bọn họ nhưng chỉ là một trận thú vị trò chơi. Nguyệt Trung Thu bước chân dừng lại, song quyền nắm chặt, 10 ngón lõm vào da thịt. Hắn có thể cảm giác được máu của mình đã sôi trào. Hắn thậm chí muốn hiện tại tiến lên đem bọn hắn đánh thành thịt nát. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hậu phương chừng 30 đến 40 người. Nếu như bây giờ khai chiến, hắn rất khó chiếm được tiện nghi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, một chút cùng ta không có ân oán người có thể rời đi. Ta không làm khó dễ. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong nhãn kia dâng trào sát ý lại càng hơn trước kia. Hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Những người này phần lớn người hắn căn bản không biết, không có bất kỳ cái gì cát, cuồng vọng vô tri, sắp chết đến nơi dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Đồ ngươi không cần tốn nhiều sức, nói gì vì không làm khó dễ. Mọi người lập tức giận dữ, trong mắt bọn hắn phế vật, vậy mà diễn xuất đe dọa bọn họ, nhượng một đám người cảm thấy rất không có mặt. Nếu là không có Lâm Trần hai nhà lẫn nhau cản trở mà nói, tất nhiên là cùng nhau tiến lên, đem Nguyệt Trung Thu xé thành mảnh nhỏ. Phi thường tốt, ta Nguyệt Trung Thu hôm nay lập xuống lời thề, muốn đem bọn ngươi toàn bộ tru diệt. Nguyệt Trung Thu cuồng cười một tiếng, nhanh chóng tiến vào Sơn Lâm. Nguyệt Diệp, Lâm Sơn mấy người đồng tử co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại có tốc độ như thế. Phía trước hai người đang cùng yêu thú chiến đấu, Nguyệt Trung Thu linh giác khuếch tán, liền như là dã thú, lạnh như băng nhìn chăm chú lên hai người. Chỉ chốc lát, hai người hợp lực liền giải quyết một đầu nhất giai yêu thú. Hai người cũng là Trần gia đệ, hoàn toàn không có phát giác đã bị nhận để mắt tới. Buông xuống, đột nhiên xông tới Nguyệt Trung Thu. Để cho hai người hơi hơi ngây người. Ngay sau đó, hai người cuồng hỉ, đây quả thực liền cùng đưa đồ ăn một dạng. Phế vật, ngươi là có bao nhiêu vô tri? Ta xem hắn là bị sợ vỡ mật, hiện tại đã điên. Hai người hạ giọng cười khẽ, tựa hồ sợ hãi người khác cướp đoạt bọn họ dễ như trở bàn tay tài phú. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, dẫn theo cự kiếm trực tiếp xông đi lên. Hai người căn bản không e ngại Nguyệt Trung Thu, khinh miệt nhìn xem hắn, giống như là lại nhìn xác chết một dạng. Ta đi hiểu biết hắn, ngươi điểm nhẹ, đừng rêu rao. Hai người như là làm tặc một dạng, so Nguyệt Trung Thu còn tâm. Oanh, một bóng người bay ngược mà ra, trong miệng máu me khắp người, liền kêu thảm cũng không kịp, liền nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này, một người khác còn đang canh gác, nghe thấy động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, nhất thời trố mắt đứng nhìn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp cái này khe hở, trực tiếp sắc bén xuất thủ. Trong mắt người kia hiện lên một đạo lãnh mang, linh lực tránh hiện ra, nhất quyền hướng về cự kiếm đánh tới. Hắn thấy, đoán thể cảnh giới người, chỉ là con kiến hôi mà thôi, đưa tay liền có thể diệt sát. Nguyệt Trung Thu khóe miệng giơ lên, tăng thêm mấy phần lực đạo. Trần gia người nhất thời cảm giác giống như là bị cự sơn đập trúng, khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực, nhất thời nhường hắn như diều bị đứt dây, bay ra ngoài mấy trượng xa. Nguyệt Trung Thu kéo lấy yêu thú, nghênh ngang rời đi. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu tu luyện hỗn độn thể, nhưng là nhượng Nguyệt Trung Thu có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ở nơi này khu vực thứ hai, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Qua tới mấy canh giờ, Nguyệt Trung Thu đánh bay phía sau một người, kéo lấy người kia săn đến yêu thú, âm thầm lắc đầu, xem ra cần phải bước nhanh hơn. Hiện tại mới đánh bay 6 người, đối với mình biểu hiện, Nguyệt Trung Thu tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Sắc trời dần tối, chính ẩn nặc ở bụi cỏ Nguyệt Trung Thu đột nhiên nghe được hai tiếng giống giận, liền nhanh như vậy phát hiện sao? Nguyệt Trung Thu nhíu mày, xem ra tiếp xuống liệp sát đều sẽ có một ít khó khăn. Nhưng là có ý tứ chính là hai nhà người cũng không có hoài nghi đến trên đầu của hắn, mà là tại lẫn nhau nghi kỵ. Nhất thời riêng phần mình phòng bị đứng lên. Ban đêm, sở hữu gia tộc người đều tụ tập ở cùng một chỗ, cho nên Nguyệt Trung Thu không có lại động thủ, mà chính là ẩn phục xuống tới. Hơn nửa tháng từ Lâm Sinh Nhai, nhường hắn kinh nghiệm hết sức phong phú, căn bản không phải những cái này người đồng lứa có thể so sánh. Xuất ra 10 cái thu thập đến yêu phách, tuy nhiên phẩm chất tương đối kém, nhưng có tổng thắng qua hay không? Không cần chốc lát, sở hữu yêu phách toàn bộ bị Tử Kim Linh Mạch thôn phệ. Nguyệt Trung Thu cảm thấy thể nội mênh mông linh lực. Sớm tại yêu thú sơn mạch thời điểm, hắn liền tiến vào tụ linh tam trọng thiên. Hiện tại chính hướng tứ trọng thiên rảo bước tiến lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.